Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, giết tới Minh Tộc, lại là Liệt Nhật Tông. Lúc ấy Hoang Đỉnh xuất thế thời điểm cũng là Liệt Nhật Tông cái thứ nhất xuất thủ mua sắm tin tức. Hiện tại cũng đúng, mà lại còn mở một cái, đầu tiên tốt a. Cấp ra giá trị cao như vậy bảo vật. Mẹ, ta đều hoài nghi bọn họ có phải hay không một nhóm. Có người không khỏi giận mắng lên tiếng. Bọn họ hoài nghi Liệt Nhật Tông cùng thần toán tử là nghi hoặc. Từ thần toán tử ra mặt, Liệt Nhật Tông phối hợp. Sau đó kiếm lời lớn. Ha ha, tất nhiên như thế. Vậy chúng ta Quỷ Tâm tộc cũng xuất ra giống nhau như đúc bảo vật. Quỷ Tâm tộc một cái thần quỷ ha. Ha phá lên cười. Diệp Dương đang kiểm tra qua Quỷ Tâm tộc bảo vật sau đó. Đồng thời để cho bọn họ thề sau đó. Liền giao cho hắn một cái ngọc giàn. Liệt Nhật Tông các bằng hữu. Muốn hay không cùng nhau đi vào. Quỷ Tâm tộc người lấy được tiến vào Minh tộc phương pháp sau đó. Liền đi tới một bên Liệt Nhật Tông cường giả trước mặt. Liệt Nhật Tông mặc dù cái thứ nhất mua tin tức. Nhưng cũng không có lập tức tiến vào Minh tộc. Dù sao, bọn họ cho dù cường đại. Nhưng cũng chỉ có 10 người bộ dáng. 10 người liền vọt vào Minh tộc Sơn Môn. Cái kia tuyệt đối là đi chịu chết. Bởi vậy, bọn họ cũng không có lập tức xông đi vào. Mà là tiếp tục lưu lại Phiêu Tuyết Phong. Muốn đợi đến người phía sau. Cùng nhau tiến vào Minh tộc. Mua sắm một tin tức. Chỉ cho phép 11 cái người đi vào. Liệt Nhật Tông. Thậm chí là Quỷ Tâm tộc đều không có bất kỳ dị nghị gì. Tuy nói cái này đại giới cực cao. Nhưng giết tới Minh tộc. Không phải nhiều người liền có thể. Thực lực không được người tiến vào Minh tộc. Vẫn là cùng chịu chết không sai biệt lắm. Hơn nữa, người muốn càng nhiều người đi vào. Vậy liền tiếp tục mua sắm tin tức a. Thần toán tử lại không có quy định một cái giáo phái chỉ có thể mua sắm một tin tức. Có Liệt Nhật Tông cùng Quỷ Tâm tộc mở đầu. Tiếp xuống, thập đại cự vô bá bên trong cửu đại giáo phái đều phái người mua tin tức. Về phần cái khác giáo phái, cũng nhao nhao mua tin tức. Chỉ là, tin tức này giá tiền quá cao. Phổ thông giáo phái còn thật không có mấy cái có thể lấy ra dạng này bảo vật đến. Bởi vậy, liên tục mấy ngày sau, liền không có người mua sắm tin tức. Cũng không còn bao nhiêu người có thể mua sắm tin tức. Bọn họ cầm không ra nhiều như vậy bảo vật. Cho dù có thể cầm ra được, nếu như chút giáo phái cũng không bỏ được. Dù sao, bọn họ chưa hẳn có thể lấy được Long Bảo. Vô cùng có khả năng. Bọn họ xuất ra nhiều như vậy bảo vật, chỉ là đi vào Minh tộc tham gia náo nhiệt mà thôi. Giá quá lớn, lúc này, mua tin tức cũng không có nhiều người, chỉ có ước chừng vài trăm người bộ dáng. Nếu như coi là bọn họ có thể mang lên 10 người kia, như vậy tổng cộng cũng mới mấy ngàn người, mấy ngàn thần quỷ giết tới Minh tộc. Tuy nói bọn họ đều là thần quỷ, hơn nữa đều là mỗi một cái giáo phái tinh anh cấp bậc thần quỷ. Nhưng đánh với toàn bộ Minh tộc, tựa hồ còn chưa đủ. Nếu như Diệp Dương đối Long Bảo không có hứng thú mà nói. Bộ dạng này liền đã đầy đủ. Nhưng hắn mục tiêu là Long Bảo. Hắn nhất định phải cam đoan có đầy đủ số lượng cường giả. Có thể chống lại toàn bộ Minh tộc. Thậm chí đem cái kia thần cấp pho tượng đánh nổ đi. Liệt Nhật Tông cái kia thần quỷ. Người tới. Thần toán tử đột nhiên ra hiệu đứng ở một bên Liệt Nhật Tông một cái thần quỷ tới. Thần toán tử chỉ là một cái quỷ quân mà thôi. Như thế sai xử một cái thần quỷ. Đổi lại là phổ thông quỷ quân. Căn bản liền không có can đảm đó. Mặc dù có gan, cũng sớm đã bị thần quỷ cho một bàn tay đập chết. Thần quỷ, bất luận tại thân phận, địa vị hay là thực lực đều viễn siêu quỷ quân. Dạng này trực tiếp sai xử. Là cực kỳ đại bất kính. Nhưng Liệt Nhật Tông cái này thần quỷ. Đang nghe thần toán tử nói chuyện sau đó. Lập tức liền một mặt tiếu dung. Hấp tấp chạy tới. Thần toán tử. Có gì phân phó. Một cái thần quỷ đối mặt một cái quỷ quân cư nhiên như thế biểu hiện. Lại còn nói có gì phân phó. Đây quả thực liền là thiên hạ kỳ văn. Nhưng ở đây bầy quỷ lại là cũng không có xem thường cái kia thần quỷ. Nguyên một đám trên mặt lại là lộ ra vẻ hâm mộ. Minh tộc cường đại, cho nên các ngươi những người này nếu là đi vào mà nói. Sợ là liền cái gì bọt nước đều dậy không nổi. Như vậy đi, ngươi cho ta truyền bá xuống dưới. Hiện tại hạ thấp tiêu chuẩn thu phí. Không còn hạn nhất định là cái gì bảo vật. Chỉ cần có thể để cho ta thấy vừa mắt. Bất luận bao nhiêu, cái gì cấp bậc bảo vật đều có thể. Ân, thiên tài địa bảo cùng bất luận. Thần toán tử đối liệt nhật tông cái kia thần quỷ nhàn nhạt nói ra. Thần toán tử, bộ dạng này có thể hay không đối phía trước cũng đã mua tin tức người không công bằng. Liệt nhật tông cái kia thần quỷ có chút do dự. Dù sao, hắn là có dạng này ý nghĩ. Bất quá, mặc dù có ý nghĩ lại như thế nào. Vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm oán thầm thôi. Ai dám đắc tội thần toán tử? Bộ dạng này a, ta cho phép các ngươi trước đó mua sắm qua tin tức người có thể mang 100 người đi vào. Nói cách khác, các ngươi mua sắm qua tin tức giáo phái có thể đi vào 101 người. Thần toán tử hơi trầm ngâm một cái. Tiếp lấy chậm rãi nói ra. 100 người. Liệt nhật tông cái kia thần quỷ tức khắc mặt lộ vui mừng. Lập tức hắn liền liên tục gật đầu. 101 người. Đối bọn họ những cái này đại giáo tới nói vừa vạn. 101 thần quỷ đi vào. 9 cái cự vô bá liền đã nhiều đến 900 nhiều cái. Lại tăng thêm cái khác những cái kia mấy trăm giáo phái. Cho dù bọn họ thần quỷ không có nhiều như vậy, nhưng cộng lại cũng có mấy vạn thần quỷ. Mấy vạn thần quỷ xông vào minh tộc bên trong. Đối minh tộc tới nói tuyệt đối là tai nạn. Lại tăng thêm Diệp Dương hạ thấp tiêu chuẩn. Như vậy sẽ có bao nhiêu thần quỷ xông đi vào. Lần này, minh tộc sợ là muốn bi kịch. Làm liệt nhật tông thần quỷ đem tin tức này thả ra sau đó. Phiêu tuyết phong bữa nay lúc liền sôi trào. Lúc này, nguyên một đám quỷ tộc liền chen chúc mà đến. Muốn mua sắm tin tức. Đối với cái này, Diệp Dương đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đủ loại bảo vật, công pháp cùng thần thông. Chính là đủ loại thiên tài địa bảo. Có thể nói là rực rỡ muôn màu. Phàm là bị Diệp Dương coi trọng. Diệp Dương đều bán mất tin tức. Nhưng tuyệt đại bộ phận người chỉ có thể một người đi vào. Không cho phép mang càng nhiều người đi vào minh tộc. Dù sao, bọn họ xuất ra bảo vật thật sự là không nhiều. Ở trong quá trình này, Diệp Dương ngược lại là chiếm được không ít kỳ chân dị bảo. Mà có chút bảo vật giá trị tí ti không so liệt nhật tông xuất ra những cái kia bảo vật phía dưới. Đương nhiên, Diệp Dương cũng sẽ không làm rõ. Ước chừng một tháng thời gian, liền đã có mấy chục vạn người mua tin tức. Lúc này, liệt nhật tông đám người rốt cục ngồi không yên. Đi vào, liệt nhật tông, quỷ tâm tộc đám người trùng thiên mà lên, trực tiếp xông về minh tộc hộ sơn đại trận, mà ở bọn hắn sau đó, những cái kia mua tin tức người cũng nhao nhao bay lên trời. Minh tộc, những người này muốn tiến công. Chư vị, nghe ta mệnh lệnh, đợi đến bọn họ tiến vào hộ sơn đại trận sau đó. Lập tức khởi động hộ sơn đại trận, đem bọn họ toàn bộ diệt sát, không còn một mống. Minh tộc một cái thần quỷ sát khí bừng bừng nói ra. Trừ cái đó ra, minh tộc đám người cũng đã làm xong chuẩn bị. Cả đám đều canh giữ ở hộ sơn đại trận bên ngoài. Liền chờ lấy bên ngoài đám người xông vào. Loại tình huống này phía dưới, minh tộc cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hộ sơn đại trận mà chiến. Chủ động xuất kích, đó là không có khả năng. Bên ngoài tụ tập quá nhiều quỷ tộc. Cho dù bọn họ ra tay bá đạo, nhưng người nào biết rõ còn lại cửu đại cự vô bá có thể hay không cũng đã làm xong phục kích bọn họ. Chuẩn bị, trong một chớp mắt, bầy quỷ cũng đã vọt vào minh tộc hộ sơn đại trận bên trong. Minh tộc đám người cũng không có động thủ, nhưng nguyên một đám lại là cũng đã lam le. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể bạo khởi giết người. Thậm chí, minh tộc đám người càng là chủ động đóng lại hộ sơn đại trận. Nhường bên ngoài đám người có thể đánh thẳng tiến thẳng. Không có bao lâu thời gian, cũng đã có mấy vạn. Bên trên 10 vạn người vọt vào trong đại trận. Mắt thấy phải có người xông ra hộ sơn đại trận. xông vào Minh tộc bên trong. Liền ở lúc này, khởi động trận pháp, diệt sát đi bọn họ. Minh tộc một cái phó tộc trưởng hét to lên. Ầm ầm, ầm ầm, Minh tộc phó tộc trưởng tiếng nói còn không có rơi xuống. Sớm liền đã vận sức chờ phát động Minh tộc các cường giả liền cũng đã khởi động toàn bộ hộ sơn đại trận, tức khắc, ức vạn trận pháp liền bị khởi động, bạo phát ra đầy trời sát cơ. Gió, hỏa, lôi, điện, tiên quang, quỷ khí, các loại các dạng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng điên cuồng rào sát hướng tứ phía bát phương. Hộ sơn đại trận từ ức vạn trận pháp nối tiếp mà thành. Tuyệt đại bộ phận đều giống như chân hỏa đại trận loại này cấp bậc trận pháp. Uy năng cực kỳ khủng bố. Có lẽ, một cái chân hỏa đại trận không cách nào diệt sát một cái thần quỷ. Nhưng 10 cái đây, 100 cái đây, dạng này, cho dù là thần quỷ đều gánh không được. Dưới tình huống bình thường, loại tình huống này phía dưới, cũng đã có không ít thần quỷ táng thân tại hộ sơn đại trận bên trong. Chỉ là, tình huống như thế nào? Bọn họ làm sao một chút ảnh hưởng đều không có? Ngay tại Minh tộc đám người ngồi đợi hộ sơn đại trận diệt sát đại lượng quỷ tộc cường giả thời. Điểm, Minh tộc đám người lại là không nhịn được kinh hô lên. Chỉ thấy những cái kia sấm quan giả, nguyên một đám đều tại nhanh chóng bay về phía trước cướp. Từ mỗi một cái trận pháp bên trong bay vút qua, mà những cái kia cũng đã khởi động trận pháp, cứ việc bạo phát ra kinh thiên uy năng, nhưng là đối bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bọn họ tại các đại trận pháp bên trong xuyên toa mà qua, trận pháp uy năng lại là căn bản liền bọn họ góc áo đều không có đụng chạm lấy. Liền giống như bọn họ căn bản không ở hộ sơn đại trận bên trong một dạng. Nhìn thấy một màn này, Minh tộc đám người đều sợ ngây người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao hộ sơn đại trận không nổi tác dụng? Bọn họ không biết là Diệp Dương cũng không phải là cho bọn hắn trực tiếp phá trận phương pháp, mà là nhường bọn họ xuyên việt mỗi một cái trận pháp lỗ thủng. Những cái này lỗ thủng, kỳ thật liền là mỗi một cái trận pháp góc chết. Dù là trận pháp uy năng kinh khủng bực nào, cũng là không cách nào công kích đến những cái này góc chết. Cho nên, mua tin tức quỷ tộc, liền có thể ở những cái này lỗ thủng bên trong tự do cao tường. Vù, vù, vù, ở Minh tộc chấn kinh. Không biết vì sao thời điểm, đã có người dẫn đầu chạy ra khỏi hộ sơn đại trận. Giết tới Minh tộc trong sơn môn. Giết, hộ sơn đại trận không làm gì được bọn họ. Vậy liền trực tiếp công kích a. Sớm liền đã vận sức chờ phát động Minh tộc cường giả trước tiên liền xuất thủ. Giết, xông tới có thể đều là thần quỷ cấp bậc cường giả. Bọn họ cũng sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Cho nên, thoa vừa xuất hiện, bọn họ liền bạo phát ra tối cường thần thông. Trực tiếp cùng Minh tộc đám người đánh giáp lá cà. Bắt đầu đại chiến, một trận chiến này là ở khó tránh khỏi. Xông vào Minh tộc sau đó, cự ly bọn họ cấm địa còn có một đoạn cự ly. Đoạn đường này cho dù là thần toán tử đều không giúp được bọn họ cái gì. Bọn họ chỉ có thể bản thân giết tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.